Có lẽ trên đời có mấy ai đáng thương hơn Út Nhì, là một chàng trai quê quanh năm suốt tháng với ruộng đồng. Nhà lại nghèo nên bạn bè trang lứa đều đã được gia đình cưới vợ gả chồng, chỉ có Út Nhì vẫn cu ki với cái cày con trâu, suốt ngày thui thủi lưng trâu hoặc cùng trâu kéo cày kéo bừa. Út Nhì buồn bã cô độc lắm. Những khi buồn quá mức thì Út Nhì bèn thả sáu câu vọng cổ để vừa tự trình diễn, vừa tự thưởng thức một mình và tự giải sầu. Lần đó có một gánh hát phương xa về vùng Vàm Lá. Có thể nói tin đó đến với cư dân quanh vùng như một niềm vui không gì tả nổi. Người lớn, thanh niên, trẻ nhỏ, ai cũng náo nức chờ đợi để có được những đêm hội, được xem đờn ca sướng hát. Út Nhì cũng nằm trong số đó. Để chuẩn bị cho những đêm được bước vào nhà lồng chợ đứng hàng cá kèo, Út Nhì phải quần quật mấy ngày bước đó, tát đìa trộm lấy cá bán, kém chút tiền dùng rỉnh cho những đêm vui. Hồi đó Vàm Lá là dụng đất vọng người thưa, tiếng trống mời khán giả phải mất mấy phút mới bay đến tận những thôn xóm ở cách chợ xa xa, những con rạch cánh đồng. Ngay buổi chiều đầu tiên, khi những tiếng trống ngoài chợ Vàm nổi lên thúc giục, thì Út Nhì đã lò dắt trâu vô chuồng, bỏ rơm cỏ dư giả cho nó nằm nhơi suốt đêm, rồi đi tắm rửa thay bộ đồ mới duy nhất, nhét vào túi mấy đồng bạc tiền tắt đìa trộm và lặng lẽ rời khỏi nhà, leo lên chiếc xuồng câu đậu trong cái xẻo nhỏ ôm tùm cây bần, cây ô dô. Út Nhì khoan khoái bổ mạnh mấy dái rầm ra hướng chợ Vàm. Trên đường đi, Út Nhì gặp lố nhố những chiếc xuồng ba lá của đám người già trẻ cùng trên đường đi xem hát như anh ta. Ai cũng hối hả muốn đến chợ sớm trước vài giờ để ăn tô bánh canh, cháo gà hoặc uống vài ve rượu với đĩa lòng lợn mà ngày thường đâu dễ gì có. Nhất là mấy cậu thanh niên háo hức muốn ra chợ Vàm sớm để còn có dịp đi ve vãn các nàng thôn nữ chắc chắn cũng có mặt ở đây để xem cải lương. Út Nhì trèo ra bến chợ Vàm thì mặt trời đã khuất bên cánh đồng, trời sụp tối, chợ Vàm lá rực sáng đèn, đèn dầu chen lẫn với đèn măng sông, ánh sáng lấp lánh như sao xa. Sau khi buộc ghe vào bến, Út Nhì đi vòng ra sau định ngắm nhìn các nghệ sĩ đào kép, nhưng gánh hát che bít bùng nên chẳng thấy gì. Út Nhì vòng ra trước chợ, tấp vào một sạp bán cháo gà, dằn bụng một tô. Cả năm trời đội nắng dầm mưa, Út Nhì mới có được một buổi thong dong ngồi húp tô cháo ngọt lịm. Ăn hết một tô, Út lại gọi thêm tô nữa kèm với một đĩa gỏi gà. Lần này tát trộm cái đĩa nhỏ xíu của ông bảy trọn mà được mấy chục ký cá, bán được mấy chục bạc. Vậy thì chơi cho đáng. Thong thả húp cháo, nhẩn nha nhai miếng gỏi gà ngọt lịm. Út Nhì vừa ăn vừa nhìn nam thanh nữ tú dập dìu lượn qua lượn lại, đang nghe tiếng kèn sáo bên trong nhà lồng chợ nổi lên rộn rã, đang quét mắt khắp sân chợ. Út Nhì chợt giật mình vì một cô gái mặt hoa da phấn từ trong phía sau chợ bước ra ngồi xuống đối diện. Cô gái kêu một tô cháo và hối chị bán cháo: "Chị cho em xin tô cháo lẹ lên, em sắp tới giờ diễn rồi." Nếu đêm nay không đi xem hát thì có lẽ suốt đời Út Nhì ắt hẳn chẳng đời nào có dịp được gặp một người thiếu nữ đẹp như thế này. Trái tim chàng thanh niên đồng ruộng rộn lên những nhịp đập rộn ràng khó tả. Anh chàng lắp bắp làm quen: "Chị ơi, chị có phải chị là nghệ sĩ không?" Nghe chàng trai tóc đỏ như dâu bắp, dáng vẻ quê mùa mà ăn nói lễ phép, cô gái cười gật đầu: "Ờ, đúng vậy, chị tên Mỹ Phụng. Đêm nay chị sẽ đóng vai Nghi Xuân trong vở Phạm Công Cúc Hoa." Lần đầu tiên được nói chuyện với một nghệ sĩ, lại là một nữ nghệ sĩ đẹp như tiên Nga, lòng Út Nhì thật bồi hồi vui sướng. Cô gái ăn cháo xong chào Út rồi biến vào hậu trường. Út Nhì cũng đứng lên mua vé vào xem. Không mua vé hạng cá kèo mà Út mua vé ngồi để có dịp áp gần sân khấu để tiện ngắm nàng Mỹ Phụng. Đến cảnh Nghi Xuân tấn lực, được mẹ Cúc Hoa hiện hồn về chăm sóc cho hai đứa con thơ, bị bà mẹ ghẻ Tào Thị ác nghiệt đánh đập, bắt đi ăn mày, ngồi ở dưới Út Nhì khóc như mưa. Dường như tuy đang diễn, nhưng Mỹ Phụng có liếc xuống khán giả và nhìn thấy chàng trai nhà quê đang khóc. Có lẽ cô gái cũng nao lòng và cảm động trước những giọt nước mắt của chàng nam nhi. Qua đêm sau nữa, cũng ở sạp cháo gà, Út Nhì lại gặp Mỹ Phụng. Cô ả cười nói: "Hôm qua chị thấy em khóc phải không? Đàn ông con trai mà cũng dễ rơi nước mắt vậy sao?" Út Nhì đỏ dần mặt mũi: "Ừ, tại hôm qua chị diễn hay quá, cứ y như thật. Thương chị và má Cúc Hoa nên em khóc." Mỹ Phụng dặn bà bán cháo: "Hai tô cháo này để em trả tiền." Rồi quay qua Út Nhì, cô nàng thân mật: "Bữa nay chị bao em, lát nữa có vào xem không?" "Có chứ, đêm nào em cũng trèo ghe ra đây xem hát mà." Ăn xong, trả tiền cháo, Mỹ Phụng nheo mắt cười với Út Nhì rồi chạy nhanh vào hậu trường. Vẫn hát, xuồng ghe lịt kịt ra về. Út Nhì bần thần không muốn rời khỏi nơi này. Út Nhì thấy thèm nhớ cô đào Mỹ Phụng, trong lòng lưu luyến làm sao. Ước gì được nhìn Mỹ Phụng một lần nữa rồi về ngủ cho ngon. Một tay cầm rầm, một tay nắm giữ nhánh bần cho ghe đừng trôi. Út Nhì nhìn về phía gánh hát. Có lẽ ước muốn của Út Nhì quá chân thật nên động lòng trời, hay chỉ là một sự vô tình. Một bóng trắng đi xăm xăm về phía chiếc xuồng Út Nhì đang đậu. "Mỹ Phụng." Út Nhì há hốc miệng kêu nhỏ, làm như đã biết trước Út Nhì ở đây. Mỹ Phụng cười: "Chưa về hả? Tính đợi chị sao?" Út Nhì say sưa ngắm Mỹ Phụng. Làn da cô đào hát hơi xanh xao, có lẽ đã bôi hết son phấn. Bù lại, bóng dáng nàng tha thướt dịu dàng đến lạ lùng. Nàng bước đi uyển chuyển như khói, như mây. Không nghe Út Nhì trả lời, Mỹ Phụng hỏi tiếp: "Nhà em ở tận đâu vậy?" Út Nhì chỉ theo hướng dọc dòng sông: "Từ bến sông này trèo ngược vô phía trong độ nửa giờ thì đến xóm em. Xóm em nhỏ lắm, chỉ leo tèo độ chục nóc ra thôi." Mũi xuống táp sát vào bờ, không đợi mời, Mỹ Phụng nhanh nhẹn bước xuống, đến ngồi kế bên Út Nhì. "Vậy đêm nào em cũng trèo ghe ra đây xem hát một mình?" "Dạ, đêm nào cũng vậy, em muốn được xem chị hát lắm." Giọng Út Nhì chợt buồn: "Không hiểu, chừng gánh hát của chị dọn đi, em sẽ làm gì trong những chiều tối như thế này? Chắc em sẽ buồn lắm." Nghe chàng trai thổ lộ tâm tình, Mỹ Phụng có vẻ chạnh lẳng lòng lắm. Nàng vỗ nhẹ vai chàng trai: "Đời của bọn chị là cuộc đời dày đây mai đó, chủ yếu sống về đêm, lúc thuận duyên thì đến, hết duyên thì đi. Hơi sức đâu nhớ nhung những kiếp người nổi trôi như bọn chị." Út Nhì mùi lòng: "Biết vậy, nhưng em mến chị quá. Hình ảnh của chị, tiếng hát của chị cứ ám ảnh em suốt trong những giấc mơ." Mắt cô gái long lanh, dường như nàng xúc động dữ lắm trước tấm chân tình của chàng trai trẻ nông thôn chân chất. Nàng ướm lời: "Ở nàng quê, con gái 16 đã lấy chồng, trai 18 đã có vợ. Vậy em đã có vợ chưa?" Út Nhì đỏ mặt, lúc lắc cái đầu bù xù tóc: "Trời ơi, gia đình em nghèo lắm chị, nên đâu có cô nào dám thương em." Cô gái lắm nhẹ bàn tay Út Nhì: "Thôi thì để chị làm mai cho em một người vậy, mà biết em có chịu người ta không đây." "Người ấy là ai vậy chị Phụng?" Phụng bóp nhẹ tay Út: "Bí mật, khuya mai vãn hát em xuống chuồng, chờ chị nhé." Như có một luồng điện từ bàn tay của người con gái truyền sang Út, khiến người cậu ta lâng lâng khó tả. Đây là lần đầu tiên trong đời chàng trai hiền từ đồng ruộng biết thế nào là sự mềm mại của một bàn tay con gái. Con trăng 18 lên muộn, ánh trăng rải rộng một màu vàng tươi tắn xuống dòng nước lặng lờ. Chưa kịp vãn hát, Út Nhì đã đi xuống bên sông leo lên chiếc xuồng nhỏ của mình, hồi hộp ngồi chờ. Chàng trai còn cẩn thận đậu khuất vào một tán bần to để không ai nhìn thấy được. Đang mơ, bỗng nghe mũi thuyền lắc nhẹ. Út nhẹ, Út Nhì giật mình quay lại, đã thấy Phụng Mỹ ngồi ở đó hồi nào và mỉm cười: "Ngồi mơ cô nào mà người ta đến đây cả buổi vẫn không hay. Thôi, xô thuyền ra đi, kẻo người ta thấy bây giờ." Như cái máy, Út Nhì đẩy mái dầm bơi xuồng ra khỏi bến, rồi thả thuyền trôi theo con nước. Mỹ Phụng đi lần xuống, ngồi giữa lòng thuyền để tóc buông xõa theo chiều gió. Út nghe từ mái tóc người con gái tỏa ra mùi hương hoa lại thoang thoảng ngất ngây. Nàng ngồi đó nhìn trăng, hát nho nhỏ. Khi thuyền đã đi vào một vùng sông tối do những đám bần, dừa nước mọc hoang, cô nàng kêu Út dừng thuyền bên một nhánh bần nhỏ. Chỗ này thật trữ tình, sao ta không cột thuyền ở đây để nói chuyện? Út Nhì neo thuyền lại, con trăng 18 làm trên một bần nhỏ. Dòng sông vẳng lặng, như thể nó đang say ngủ giữa canh khuya trăng sáng. Mỹ Phụng đưa tay vẫy. Lại đây, chị nói chuyện này. Út cột thuyền vào nhánh bần, rồi lại ngồi xuống cạnh Mỹ Phụng. Đâu, chị giới thiệu cho em người nào đâu, sao chẳng thấy? Mỹ Phụng cười nho nhỏ trêu. Con mắt em đâu mà chẳng thấy người đó? Út ngây thơ nhìn quanh. Ngoài chị và em ra thì có ai đâu? Mỹ Phụng kéo sát Út vào mình, rồi nói nhỏ vào tai cậu ta. Người ấy là chị đây này, em chịu không? Hỏi xong, cô nàng không để Út trả lời, đã ôm sát hôn Út đắm đuối. Từ hôm gặp em, chị đã thấy có tình cảm với chàng trai này rồi, và chị nghĩ em cũng đã yêu chị, đúng không? Chị biết chúng ta có duyên phận với nhau mà. Mùi con gái thơm lạ lùng, hơi thở nàng ấm áp là những thứ mà chưa bao giờ Út được cảm nhận. Út Nhì như say, như điên dại, ôm chầm lấy Mỹ Phụng. Hai người cuốn nhau như hai con rắn, mặc cho chiếc thuyền chồng chành làm vỡ những mảnh trăng vàng. Đêm ấy cả hai ân ái với nhau đến gần sáng. Khi con trăng sắp chìm dưới dòng sông thì nàng mới giục. Thôi, đêm nay chị đã làm vợ của em rồi, bây giờ phải đưa trả chị về bến chợ Vàm. Tối nay mình sẽ gặp lại nhau. Út còn quyến luyến, nhưng trời chưa sáng hẳn, chúng ta lấn ná lại đôi giờ nữa được mà. Nàng lắc đầu nhẹ và hôn nhẹ má Út. Không được, chị phải về ngay đây. Đừng cãi, chị sẽ giận từ biệt luôn bây giờ. Đừng trẻ con nữa, ông chồng bé bỏng của chị. Suốt mấy đêm liền, khuya nào Út Nhì cũng trèo xuồng ra chợ Vàm đón Mỹ Phụng và đưa nhau ra khúc sông vắng để tâm tình ân ái. Rồi một đêm, Mỹ Phụng nói thì thầm bên tai Út. Bao ngày em đã chị cho chị biết thế nào là thứ hạnh phúc xác thịt gái trai. Nhưng em với chị tuy có duyên mà không nợ, nên đêm mai ta gặp nhau sẽ là đêm cuối cùng. Út muốn khóc. Hay là chị cho Út theo chị? Út nghèo, tài sản chỉ có chiếc xuồng này thôi. Út sẽ bỏ xuồng, bỏ bến sông, bỏ làng, sẵn sàng theo chị đến bất cứ nơi nào. Mỹ Phụng vuốt ve mái tóc rối bù của Út. Không được đâu, đời sống của chị và em khác nhau xa lắm, đôi bề cách trở, không thể nào ở vĩnh viễn bên nhau được. Chúng mình chỉ có bảy nhiêu thôi, đừng buồn chồng ơi. Đêm sau, trời đã nhá nhem tối, bỗng có một cơn mưa nhỏ rơi xuống. Khung cảnh làng quê càng trở nên mịt mờ vắng lặng. Bữa nay, chắc nước ngược hay sao mà xuồng chèo lâu quá vẫn chưa chịu đến cửa Vàm. Khi đến được chỗ gánh hát thì tuồng đang diễn. Út cột thuyền nhảy lên bờ, đi thẳng vào cửa chợ. Lố nhố người xem hát. Út Nhì há hốc say sưa ngắm Mỹ Phụng trong vai Triều Quân. Út Nhì thấy Mỹ Phụng mê mải hát, dường như chẳng hề để ý gì đến cậu ta. Gần vãn đêm hát, Út Nhì đi ra, xuống xuồng, ngồi chờ, trong lòng cảm thấy buồn vô hạn. Lát sau Mỹ Phụng xuất hiện. Không chờ cho xuồng đi xa, nàng lao tới, ôm chầm lấy Út Nhì, rủ dê cậu ta vào thú vui xác thịt như những đêm trước. Xong việc, nàng khóc với Út. Ân tình với em đêm nay lỡ là xong, về sau em nên đi lấy vợ và xin đừng mơ tưởng. Không, Út sẽ theo chị, Út không lấy vợ đâu, chị đã là vợ của Út rồi. Nàng ủ rột. Biết là khó rời nhau, song duyên số đã vậy, biết nói sao bây giờ. Thôi em hãy nằm trong lòng chị, để chị hát ru cho mà ngủ. Rồi nàng Mỹ Phụng nỉ non hát. Tiếng hát của nàng ngọt ngào, dịu dặt, khi xa khi gần, làm đôi mắt Út Nhì díu lại và ngủ thiếp đi trong vòng tay mân mê, êm ái của người con gái. Đến sáng hôm sau, khi những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào mặt Út, làm cậu ta giật mình tỉnh giấc, ngó quanh không thấy Mỹ Phụng đâu. Còn chiếc xuồng của cậu ta thì đậu trên một bãi cạn, chung quanh đầy mồ mả, cái ao cái thấp lúp xúp lô nhô. Hốt hoảng, Út Nhì ì ạch đẩy xuồng xuống mép nước trèo giết về cửa vàm. Gánh hát đã dọn đi trong đêm. Ông cụ Út Nhì nay đã ngoài 90, đang sống ở một trung tâm nuôi dưỡng người già. Ông cụ kể chuyện về mối tình xưa, xa lắc nào đó chẳng rõ là thật hay hư. Đó là mối tình với một cô đào hát mơ hồ như chuyện liêu trai ma quái. Buổi chiều buồn, trên ghế đá ngoài sân trung tâm, ông ngồi một mình với cái bóng hiu hiu. Đôi mắt hấp háy, mọng đỏ, ông nói: từ đó tới giờ, tôi không có vợ con. Tôi sống thủy chung với một bóng hình trong quá khứ. Nàng là người hay ma, tôi không xác định được. Nhưng tôi yêu nàng, tôi mong là có cơ hội được gặp lại nàng, Mỹ Phụng của riêng tôi. Thằng nhỏ dưới quê lên thi đại học, chỗ ở tạm vài ngày của nó là xưởng sản xuất của chú nó. Chú nó là thợ chính của xưởng, đêm ngủ lại tại xưởng làm bảo vệ luôn. Chủ là người bà con nên nó có phần ưu đãi với chú nó. Dĩ nhiên, chuyện nó ngủ lại với chú nó cũng chẳng ai làm khó gì. Vài ngày thôi mà. Và lại, đây là xưởng làm tay chân giả, chớ có sản xuất hàng hóa mắc mỏ đâu mà sợ mất cắp. Ai lại đi ăn cắp thứ hàng hóa đặc biệt này. Tối mình ngủ dưới này, trải chiếu, răng mùng là chui vô ngủ. Chú nó dặn, thời tiết nóng lực, chú có xài quạt không? Thằng nhỏ thấy căn phòng ngột ngạt nên hỏi. Có chứ, quạt trần kia kìa. Nè, mày ngủ đi nghen, chú đi nhậu một tí rồi về. Rồi chú nó lại dặn dò một lần nữa, hết sức nghiêm túc. Ngủ thì cứ ngủ, trên gác mèo chuột nó chạy lục cục gì thì thay kệ nghen. Bộ trên đó có nhiều mèo chuột hả chú? Tao dặn thì nghe, đừng cãi, răng mùng đi rồi ngủ. Chú nó đi nhậu, mở quạt trần cho thằng cháu xong, ông chú bước ra ngoài, tiện tay khép cửa lại. Ông chú không dặn dò gì thêm nên thằng nhỏ cũng ừ hử cho qua. Chuyện mèo chuột rượt đuổi nhau trên gác thay kệ, miễn là nó đừng mò xuống đây thôi. Ái chà, đi tắm cái chớ. Tắm xong, nằm đọc sách một lát, thằng nhỏ buồn ngủ liền. Dân quê mà, 8 giờ tối là tắt đèn đi ngủ rồi. Mai thi thì thi, bài vở nó đã ôn nhuyễn rồi, chẳng cần dò lại. Quạt trần xoay tỏa làn gió nhẹ nhẹ xuống mùng. Thằng nhỏ nhắm mắt lại một chút là ngủ khò. Giấc ngủ của thằng con trai 18 tuổi đến rất lẹ. Nó ngủ thật sâu và ngáy ồ ồ như người ta cưa cây. Nửa đêm rồi mà ông chú chưa về. Thằng nhỏ thức giấc, đi tiểu, thấy trống trải quá. Ông chú chắc đi hẹn hò với bà nào, chứ đi nhậu gì mà giờ này chưa về. Thằng nhỏ lẩm bẩm, làm như ổng nhậu cứng lắm vậy. Nó ra sau nhà, đúng như ông chú nó nói, trên gác có tiếng động nghe kỳ cục lắm, chứ không phải mèo chuột đuổi nhau đâu. Nó đứng ngay chân cầu thang lắng nghe. Lát sau lại vẫn thứ âm thanh kỳ cục đó, nhưng âm thanh đều nhau. Thằng nhỏ lấy làm lạ, nó tò mò muốn biết mèo hay chuột hay có tên trộm nào mò vô trên gác. Nó đứng dưới chân cầu thang một hồi rồi quyết định trở lại mùng chui vô. Chú nó đã dặn rồi, nó không dám cãi. Nhưng thật sự nó rất khó ngủ lại. Tiếng động nghe như một chuỗi âm thanh cách khoảng nhau hình thành điệu nhạc mà nó nghe rất quen. Ở dưới quê nó có sinh hoạt đoàn, chơi văn nghệ ở nhà văn hóa huyện nên cũng biết kha khá về âm nhạc. À, điệu vals. Một lát sau tiếng động đó lại giống như điệu tango dồn dập. Cái quỷ gì đấy? Chứ mèo chuột gì mà văn nghệ vậy? Thằng nhỏ khám phá bí mật trên căn gác nhỏ một cách tối tăm theo quyết định của nó. Nó vén mùng chui ra, bước nhẹ nhẹ đến chân cầu thang. Rồi thì nó bước cất nhẹ lên từng bậc thang, một tay cầm cái quẹt ga để bất ngờ sẽ bật lên coi cái gì. Tiếng cành cạch vẫn tiếp tục. Nó bước từng bước chân nhẹ nhàng êm ru. Nhỏ thò đầu nhìn vô, căn gác chất đầy hàng hóa đặc biệt. Từng đống chân giả, từng đống tay giả xếp sát vách. Và ngay giữa căn sàn gác, nó nhìn thấy hai cặp chân giả đang di chuyển sát nhau, quấn quýt.

nhưng khi chạy ngang một ngã ba bên tay trái, nhìn thấy tấm bảng đề mấy chữ 82 km là Hòn Chông, Hiệp hơi ngạc nhiên. Thì ra đường đó đi về Hòn Chông, một địa danh có thắng cảnh chùa hang, hòn phụ tử. Anh đã xe chậm lại, nhìn kỹ con đường, định bụng lượt thế nào về cũng rẽ vào đó xem, cho biết hòn phụ tử đẹp như thế nào. Vừa khi ấy, chợt trời đổ mưa, cơn mưa đã được báo trước, nhưng Hiệp không ngờ nó lại tới nhanh và lớn đến như vậy. Xe hơi thì có thể đi trong mưa dễ dàng, tuy nhiên chỉ với một người chưa quen lắm với đoạn đường quanh co trên lộ trình đến thị xã, nên Hiệp có hơi ngại. Anh nhìn thấy một ngôi nhà gần lộ, giống như cái quán ven đường, nên không kịp nghỉ ngợi, đã lái xe thẳng vào khoảng sân hẹp, đầu lại định chờ cho bớt mưa. Hơn 10 phút qua, ngồi trong xe đóng kín cửa, cảm thấy bí, Hiệp quay kiếng xuống nhìn vào quán. Vừa lúc, mắt anh dừng lại chỗ một cô gái ngồi co ro trong quán. Toàn quán không có ai, ngoài cô gái là khách duy nhất. Cô ta đúng là khách, bởi ngay dưới chân cô, Hiệp nhìn thấy một túi xách của một người đi xa. Chỉ hơi ngạc nhiên ở chỗ, vắng vẻ này lại có một cô gái ngồi trong một quán ven đường, trong buổi chiều tối như thế này. Hiệp thôi không nhìn nữa, quay kiếng xe lên, định cứ ngồi trong xe như thế cho đến hết cơn mưa. Nhưng mưa càng lúc càng thêm nặng hạt, mà không khí trong xe càng thêm bức bối, nên Hiệp quyết định mở cửa xe, chạy vụt vào trong quán, với ý nghĩ rằng mình cũng nên trú mưa trong quán cho thoáng mát hơn. Có lẽ chủ quán đã thấy Hiệp đậu xe và ngồi trong đó khá lâu, nên khi anh vừa vào đã nghe lời chào hỏi. Quý khách cần uống nóng hay lạnh? Lạnh thì hôm nay có nước đá mới chở từ Rạch Giá về. Dạ, cho tôi một cà phê nóng, Hiệp đáp và nhìn lên. Anh giật mình bởi người hỏi anh không phải là chủ quán, mà lại là cô gái anh thấy ngồi co ro nãy giờ. Tôi tưởng... Có giọng nói từ phía trong vang lên, lần này hình như đúng là của chủ quán thật. Thầy hai, uống gì gọi nó cũng được. Đó là đứa cháu của tôi, nó đang chờ xe chứ không phải người ngoài đâu. Lúc này Hiệp mới chợt giật mình khi nhìn kỹ cô gái. Cô nàng đẹp khác hẳn con gái ở xứ này mà lâu nay anh vẫn thấy. Cô ta lại ra vẻ là một người của thị thành, với kiểu ăn mặc tuy giản dị mà đúng cách. Bộ đồ bà ba, quần lãnh đen, áo màu hoa cà, hợp với làn da trắng muốt, khiến người ta phải nhìn sững sờ. Ly cà phê nóng được bưng ra, mùi thơm lừng chẳng khiến cho Hiệp bị quyến rũ bằng đôi bàn tay nõn nà đang nhẹ nhàng đặt ly xuống và cất tiếng mời như rót mật vào tai. Dạ, mời anh. Rồi cô nàng quay trở lại chỗ ngồi cũ, vẫn co ro như lúc đầu, mắt nhìn ra ngoài như chẳng để ý tới ai chung quanh. Hiệp uống chưa hết ly cà phê thì trời đột ngột ngừng mưa. Bất chợt như lúc bắt đầu, cơn mưa lại khiến cho Hiệp vừa ngạc nhiên vừa hài lòng. Anh nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ, anh nhẩm tính. Phải cỡ 9 giờ thì mới tới nơi được. Hiệp vừa đứng lên kêu tính tiền thì bà chủ quán xuất hiện. Bà hỏi thẳng vị khách trẻ: cậu có về Hòn Chông không? Rồi không đợi anh trả lời, bà ta nói luôn: con nhỏ cháu đi về Sài Gòn về, tới đây thì trễ giờ nên hết xe lam về nhà nó, ở nửa đường đi Hòn Chông. Nếu cậu có về qua đó thì làm ơn. Bỗng cô nàng lên tiếng: dì hỏi chi mất công, người ta về Hà Tiên mà. Thôi tạnh mưa rồi, để con đi bộ từ từ về nhà cũng được, 6-7 cây số thôi mà. Hiệp ngước nhìn cô gái đang đứng dậy, tay xách giỏ chuẩn bị đi, anh vụt nói: để tôi đưa cô về. Bà chủ quán reo lên: gặp được người tốt bụng như cậu, quả là trời thương cháu tôi rồi. Hiệp ra mở cửa xe phía trước cho cô gái lên ngồi, anh giải thích: tôi không rành đường, cô ngồi trước chỉ đường cho. Dạ vâng, cảm ơn anh. Cô nàng ngồi gần, phả mùi hương thơm rất lạ vào mũi Hiệp, khiến anh thích thú. Mặc dù không ưa phụ nữ sức nước hoa, nhưng hương thơm từ cô gái không phải do nước hoa, nên ngay giây đầu tiên Hiệp đã có thiện cảm và thầm nghĩ: nước hoa đâu có gì mà không ưa. Anh không phải là người xứ Hà Tiên này? Sao cô biết? Thấy cách anh dò đường, người gốc Hà Tiên thì không ai là không biết đường và chùa hang hòn phụ tử. Thú thật, tôi từ Rạch Giá qua đây. Đi chơi thì không đúng rồi, vì không ai đi tham quan, du ngoạn mà đi một mình. Còn thăm bà con thì chắc cũng không đúng, bởi thăm viếng thì phải có quà. Vậy theo cô thì tôi đi đâu? đi coi mắt vợ, phải không? Câu hỏi khiến Hiệp giật mình ngơ ngác. Cô... sao cô lại biết? Cô gái phá lên cười, giọng cười giòn tan rồi không nói gì thêm, đưa mắt nhìn ra ngoài. Hiệp biết mình bị hố nên nói chữa. Tôi chỉ có ý... Cô nàng quay lại, cười nhẹ. Tôi chỉ cười suông thôi, chứ có ý gì đâu. Vả lại chuyện anh đi coi mắt vợ hay đi đâu là chuyện riêng của anh, có mắc mớ gì đến tôi đâu. Xe chạy được 10 phút, Hiệp bớt tốc độ và hỏi: đã sắp tới chưa? Cô nàng không cần nhìn, đã nói ngay: dạ chưa, phải hơn cây số nữa. Khi nào thấy ngôi nhà bên trái có dàn hoa giấy chạy hoài theo bờ rào, đó là nhà của em. Cô đổi cách xưng hô một cách đột ngột, khiến Hiệp phải lúng túng. Cô... em là Mỹ Dung. Còn tôi là Hiệp. Thấy nàng dặn dĩ, Hiệp nói đùa: tên cô giống với tên một cô gái trong truyền thuyết của xứ Hà Tiên này. Nàng phù... Cô nàng Mỹ Dung cũng đùa: nàng ta khác chữ lót. Mỹ Dung là nhan sắc đẹp, còn Phù Dung là loài hoa mau tàn. Tôi không để ý, mà tôi cũng sơ suất nữa. Ai lại ví tên cô với một cô gái trong truyền thuyết đã ra người thiên cổ từ lâu rồi? Người hiện tại mới đáng nói hơn, phải không? Tưởng mình nịnh một câu như vậy sẽ được hưởng ứng, nào ngờ Hiệp lại nhận được một câu nói: chắc gì thực tại hay hơn cái đã mất. Theo em... Nàng kịp ngừng lại điều đang muốn nói ra. Hiệp hơi ngạc nhiên: cô định nói gì? Nàng lắc đầu nhanh: dạ không, kia anh cho em xuống đây. Quả là có một ngôi nhà ngói xưa nằm khuất sau hàng rào dài với nhiều hoa giấy che phủ. Hiệp cho xe ngừng lại và lịch sự bước xuống mở cửa cho nàng. Anh không quên nói nịnh một câu: nhờ có cô mà tôi biết thêm đường vào Hòn Chông. Được về thế nào tôi cũng ghé qua thắng cảnh này. Cô sẵn sàng mời tôi ghé nhà chứ? Nàng cười rất tươi: đâu đợi gì ngày mai, nếu bây giờ em mời thì anh có ghé không? Hiệp lúng túng: tôi còn phải về Hà Tiên, trời quá tối rồi. Vậy cảm ơn anh nha, anh đi cẩn thận. Hiệp bẫy tay chào rồi leo lên xe ngay, mở máy như thường lệ. Nhưng sao máy xe lại không chịu nổ? Kỳ vậy mới chạy ngon đây mà. Thử đề lại một lần nữa, tiếng è è phát ra rồi tắt ngấm. Hiệp coi lại xăng, vẫn còn hơn nửa bình, cũng không phải hết bình điện. Tại sao lại không khởi động được chứ? Lại hoay là một mình tới gần mấy phút, chợt anh nghe từ phía sau lưng giọng lo lắng của cô nàng: xe anh bị sao vậy? Hiệp hơi ngượng: cũng chẳng hiểu sao, có lẽ tại vì... Anh muốn tìm một lý do để nói, nhưng vốn không rành về chiếc xe mới mua này lắm, nên cuối cùng anh chỉ biết lắc đầu: chịu thua thôi. Và đúng là Hiệp chịu thua thật, bởi sau gần 20 phút hì hục mà vẫn không sao thay đổi được tình hình, trời lại đổ mưa. Cô nàng Mỹ Dung đề nghị: anh phải nghỉ tạm tại nhà em thôi, rồi sáng mai về bên đó sớm như thế tiện hơn. Hiệp áy náy: như vậy e không tiện. Cô nàng trấn an: anh không phải lo, ba má em hôm nay đi qua Hòn Me nên nhà chỉ còn mỗi em thôi. Người sợ chính là em, nhưng mà... Hiệp lại càng ngại hơn, như thế lại càng không nên. Anh còn đang phân vân thì trời mưa thật lớn. Mỹ Dung nói như ra lệnh: anh cứ để xe đó đi, vào nhà đi. Không còn cách nào khác, Hiệp đành phải nghe theo. Khi vào nhà rồi anh mới yên tâm phần nào. Nhà rộng và khang trang, Mỹ Dung lại không có vẻ gì là ngại sự có mặt của khách lạ. Cô dục Hiệp: dù gì anh cũng phải ngủ ở đây tối nay rồi, vậy lấy dù của em ra ngoài xe, lấy đồ đạc vào, tắm rửa rồi em làm cơm cho ăn. Bữa ăn ta vừa nói chuyện, em cũng cần một người bạn để hàn huyên trong khi nhà vắng như thế này. Phải đợi nàng dục lần thứ hai, Hiệp mới làm theo. Khi trở vào, anh đã thấy một mâm thức ăn nóng nấu sẵn. Cô nàng thân mật nói: trong lúc anh tắm thì em nấu cơm, nhà còn thức ăn tươi và ngon, có lẽ má em đoán em hôm nay sẽ về. Hiệp thấy nàng tự nhiên thì cũng đỡ phải e ngại. Anh tắm xong thì đã thấy một mâm cơm dọn sẵn. Anh tự hỏi sao cô ta có thể nấu thức ăn nhanh như vậy. Tuy nhiên Hiệp cũng không còn thời gian suy nghĩ, nàng đã giục cầm đũa: anh ăn đi, như thế mới không chê cơm nhà nghèo chứ. Mỹ Dung vừa ăn vừa tiếp thức ăn cho khách. Nàng còn nói huyên thuyên đủ thứ chuyện, khiến cho bữa cơm qua nhanh và Hiệp ăn rất ngon. Ăn vừa xong thì chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác như mình buồn ngủ từ thuở nào, mắt nhướng lên không nổi. Tôi... Dậy, dậy nhanh đi anh, má em về rồi. Tiếng dục của cô nàng khiến Dù đang ngủ say, Hiệp cũng phải bật dậy ngay. Anh hỏi, mấy giờ rồi? Chắc là gần sáng rồi, má em đột ngột về mà không báo trước. May mà vừa rồi có người đưa đồ đạc về trước, đã khoảng vài chục phút nữa thì má về tới. Hiệp nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, anh ái ngại. Tối qua bỗng dưng tôi buồn ngủ quá, chắc cô không trách chứ. Mỹ Dung càng hối thúc, anh thay đồ nhanh rồi đi đi, bữa về ghé lại em sẽ nói với má anh là bạn học từ Rạch Giá về chơi. Còn bây giờ, Hiệp thay đồ xong anh chợt nhớ ra, còn chiếc xe nữa, không biết khởi động nó có được không. Anh ra xe, chuẩn bị tinh thần là sẽ đẩy hay nhờ người đi rước thợ tới. Tuy nhiên, vừa đề xe lần thứ nhất, máy xe đã nổ giòn tan, êm ru. Hiệp ngơ ngác. Chiếc xe này điên chắc. Lái xe đi được một quãng, Hiệp quay lại nhìn. Anh ngỡ mắt mình bị hoa, bởi đi xa lắm. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn lại đã không còn thấy ngôi nhà đâu. Chỉ toàn là ruộng và xa xa là rừng. Hiệp muốn quay xe lại để xác minh, nhưng thấy mặt trời vừa ló dạng, sợ chạm mặt bà mẹ của Mỹ Dung, nên anh nhấn ga, xe vọt tới, với nguyên nỗi thắc mắc trong lòng. Ra tới ngã ba Kiên Lương, cố nhìn, nhưng Hiệp cũng không thấy cái quán lá ven đường hôm qua đâu. Anh nghĩ có thể mình lộn chỗ, nhưng rõ ràng hôm qua, nó nằm ngay ngã ba này mà. Mãi lo nhìn tìm, suýt chút nữa xe Hiệp chạm phải một xe khác chạy chờ tới. Anh hú hồn hú vía, vội rồ ga thẳng về Hà Tiên. Trời sáng mát mẻ, nên Hiệp chạy rất nhanh. Chỉ khoảng nửa giờ sau là anh đã vào thị xã. Nhờ ngủ được một giấc đầy, lại mới thay quần áo sạch, nên Hiệp mạnh dạn chạy thẳng tới nhà vợ tương lai. Vừa đầu xe ngay cổng, Hiệp đã thấy một người đàn bà lớn tuổi từ trong bước ra. Trên tay bà ta ôm khư khư cái khung ảnh mới. Bà ta đi ngang rất gần với Hiệp. Hiệp chợt nhìn vào tấm ảnh lồng trong khung, bà thẳng thốt kêu lên. Kìa, sao lại như vậy? Khuôn mặt người trong ảnh đập vào mắt Hiệp. Anh tưởng chừng như mình đang mơ ngủ, phải nhưng đến lần thứ hai anh mới lại kêu lên. Mỹ Dung! Nghe anh gọi, người phụ nữ kia khựng lại và hỏi. Cậu gọi ai? Mỹ Dung, phải đây là Mỹ Dung không? Thật bất ngờ, bà ta đáp ngay. Đúng, nó là Mỹ Dung, con gái tôi. Bước ngay xuống xe và không cần giữ ý, Hiệp chụp ngay cái khung ảnh, hỏi lại người phụ nữ. Cô gái trong ảnh này đúng là Mỹ Dung, nhà ở đường ra Hòn Chông. Kinh ngạc trước thái độ của Hiệp, bà ta nhíu mày. Cậu biết con gái tôi. Vừa khi ấy, có tiếng oang oang từ trong nhà. Hiệp về tới phải không con? Ra đón anh Hiệp, Nguyệt ơi. Họ ùa ra, khiến cho câu chuyện giữa Hiệp và người đàn bà kia phải gián đoạn. Bà ta vụt đi thật nhanh, phút chốc đã khuất ở góc đường. Thấy Hiệp nói chuyện với bà ta, ông Nhơn hỏi. Con bị bà ấy làm gì? Hiệp hỏi luôn. Bà ta là ai vậy? Và cái khung ảnh trên tay bà ấy là sao? Ông Nhơn tặc lưỡi. Oan gia đó mà. Chị ta gây rối, khùng điên. Bữa nay biết con sẽ về nên bà không đuổi chị ta đi, chớ gặp bữa khác thì... Minh Nguyệt kịp bước ra, đã vội lên tiếng. Anh để ý làm gì chuyện tầm phào đó? Ôi, xứ này họ thấy nhà em giàu, nên hễ có bất cứ chuyện nhỏ chuyện to gì, họ cũng kéo tới. Bà này có đứa con bị xe nhà mình gây tai nạn, nên mới... Cô ta nói tới đó thì cũng ngừng ngang. Ông Nhân phá tan không khí mà ông cảm thấy khó chịu đó. Thôi vào nhà đi con, để xe đó chút nữa tụi tài xế đem đi rửa. Minh Nguyệt tự nhiên như tây, cặp tay Hiệp đi sóng đôi với cha mình, vừa hỏi thuyên thuyên. Bộ đi vào nửa đêm, sao giờ này đã về tới đây rồi? Biết không thể bị chuyện hoàn toàn được, nên Hiệp tìm cách nói khéo. Anh về quá trễ, lại quên đường vào nhà, nên phải ghé hotel ở lại. Minh Nguyệt ré lên. Sao một mình mà dám ngủ ở khách sạn? Hay là đã ngủ với... Ông Nhân phải nói đỡ cho con rể tương lai. Nó làm vậy là đúng đó. Bộ con nghĩ ai ngủ khách sạn cũng đều ngủ với ai đó hay sao? Nguyệt nhéo chồng tương lai một cái đau điếng. Được ba vợ bên, sướng nha. Hiệp bước theo họ mà đầu óc cứ nghĩ về chuyện bức ảnh lúc nãy. Khi vào tới nhà rồi, nhận lúc mình Nguyệt ra nhà sau pha trà, Hiệp mới hỏi ông bố vợ. Hồi nãy bà nói người đàn bà ôm khuôn hình đó tới đây phá, mà phá cái gì vậy? Hơi ngạc nhiên về sự quan tâm của con rể, nhưng ông Nhơn vẫn đáp. Số là anh của con Nguyệt, thằng Robert, lỡ vụng trộm với cô gì mà ba không chấp nhận. Bà ngăn không cho chúng nó lấy nhau. Không ngờ một bữa kia, nghe tin con nhỏ nhảy sông tự tử. chuyện này làm sao ba ngăn được. Và ba cũng đâu có xúi dục hay nhúng tay vào cái chết của con đó đâu. Vậy mà năm nào cũng như vậy, hễ tới ngày dỗ con nhỏ đó thì mụ ta lại cầm tấm hình tới đây và làm trần làm thượng. Mà thằng Robert thì đã lấy vợ từ lâu rồi, ở xa lắc xa lơ. Nhưng có phải nhà cô ấy ở trên đường vào Hoàng Châu không? Ông Nhơn ngạc nhiên. Sao con biết? Nhưng con nói là có phải cô ấy ở đường Hoàng Châu hay không? Mà nhà cô ấy có mấy chị em, còn có ai cỡ tuổi cô ấy không? Trước một loạt câu hỏi như tra vấn của Hiệp, ông Nhơn phải hỏi lại. Còn sao vậy Hiệp? Chuyện của họ thì mắc mớ gì đến con? Hiệp giật giật mình, anh ấp úng. Dạ con... Minh Nguyệt đem trà lên, chỉ nghe loáng thoáng nên hỏi lại. Chuyện gì vậy? Ông Nhơn hình như cũng không muốn con gái mình bàn sâu thêm câu chuyện giữa ông và Hiệp đang bàn, nên vội nói. Bà hỏi nói chuyện chuẩn bị lễ cưới thôi mà. Minh Nguyệt xà xuống bên cạnh Hiệp, chỗ môi ra nũng nịu. Em muốn phải có hai phù dâu, hai phù rể hả? Anh kiếm đâu đủ hai người đi, còn em kiếm phù dâu. Để cho qua chuyện, Hiệp gật đài. Thì có gì khó đâu, anh sẽ lo. Suốt trong bữa cơm trưa hôm ấy, hầu như Hiệp chỉ ầm ừ cho qua. Ai nói gì anh cũng gật, đến nỗi Minh Nguyệt phải cảnh báo. Anh tự tưởng tới ai mà đầu óc như kẻ mộng du vậy, coi chừng em ghen đó nha. Hiệp lại phải xuống nước. Anh muốn cảm mà, có lẽ tại tối qua không quen chỗ lạ nên mất ngủ. Ăn cơm xong, thay vì phải ở lại chơi một ngày nữa như đã hứa, nhưng Hiệp viện cớ. Sáng sớm mai con phải nộp và báo cáo với cơ quan biện lý về một vụ án lớn, nên tối nay con phải về để nghiên cứu tài liệu. Con xin phép ba con về. Anh quay sang trấn an Nguyệt. Đầu tuần này, tức ba bữa nữa, anh sẽ trở lên và chở em đi may áo cưới. Nguyệt cười híp mắt. Em sẽ ra ngoài Rạch Giá bắt anh chở đi Sài Gòn mua đồ, chứ không thèm sắm đồ ở Rạch Giá đâu. Cũng được, vậy anh về nha. Đưa Hiệp ra tận xe, cô nàng dặn đi dặn lại. Đi mà ghé chỗ này chỗ nọ là biết tay tôi có mật thám đó nha. Hiệp một phần đã quen đường, phần nữa là do quá nôn nóng, nên chỉ vài chục phút sau đã nuốt gọn quãng đường mấy chục cây số. Lần này vào ban ngày sáng rõ, anh quan sát kỹ lại chỗ cái quán bên đường. Đúng là không hề có, chỉ có một mái lá tạm bờ của một người ngồi đó vá xe. Khi Hiệp hỏi về cái quán thì người đàn ông trung niên tỏ ra ngạc nhiên. Ở đây làm gì có cái quán xá nào? Hiệp biết chắc là không có, bởi vài cây số quanh đó là đồng không mông quạnh, không làm sao có một cái quán mà đã biến mất chỉ trong một đêm. Anh tần ngần một lúc rồi quyết định chạy thẳng vào chỗ ngôi nhà mà Mỹ Dung đang ở. Sự hồi hộp âu lo của Hiệp đã có ngay kết quả sau đó. Chẳng hề có ngôi nào với dàn hoa giấy trước cổng như anh từng thấy. Hỏi một vài người qua đường thì có người biết người không? Người biết thì nói, nguyên cả đoạn đường này trước kia chỉ có duy nhất một ngôi nhà của một người làm nghề đi biển. Nhưng vào mùa bão lớn, ông ta đi mãi không trở về, ở nhà vợ con chờ đợi mỏi mòn, rồi lần lượt bỏ đi tìm phương sinh sống. Một người con lớn thì đi làm xa lâu ngày, cũng không người nào trở lại. Riêng bà mẹ và cô gái thì đi ở đợ trong một nhà giàu trên thị trấn Hà Tiên. Nhưng sau nghe nói có chuyện gì đó mà họ trở về không đủ hai người. Nói tới đây, người ấy chỉ khẽ lắc đầu rồi đạp xe tới. Hiệp cố chạy theo năn nỉ lắm thì ông ta mới chỉ tay vào trong cánh đồng và nói, tôi chỉ biết có vậy thôi, còn muốn tìm hiểu thêm thì cậu nên đi vào chỗ cánh đồng kia, nơi đó có một nghĩa trang. Ông ta nhất quyết không nói thêm, đạp xe đạp thật nhanh rồi chỉ thoát cái đã không còn thấy đâu. Hiệp lưỡng lự, bởi chỗ anh đang đậu xe muốn đi vào cánh đồng kia thì chỉ có cách duy nhất, sắn quần lội bộ qua một đoạn ruộng đồng mà anh biết chắc là sình lầy nhiều hơn là đất liền. Nhưng cuối cùng Hiệp cũng phải đi, quả đúng như anh tiên liệu, phải hơn nửa tiếng đồng hồ sau anh mới tới được khu nghỉ địa chỉ có hơn chục nấm mồ, mà người muốn đem xác đi chôn chắc chắn là phải di chuyển bằng ghe xuồng chứ không thể đi bộ được. Và Hiệp đã tìm ra điều không mong muốn, đó là một ngôi mộ mà trên mộ bia có lồng bức ảnh chân dung của một người con gái đẹp, Mỹ Dung. Bức chân dung ấy giống hệt như khung hình mà người đàn bà kia ôm trong lòng ngày hôm qua. Trời đất ơi, Mỹ Dung sao? Hiệp lặng người đi rất lâu, nhớ lại khoảnh khắc ngồi chung xe với cô nàng, rồi một đêm ngủ lại nhà cô. Hiệp bất giác rùng mình. Anh đứng giữa khu nghĩa trang hoang vắng rất lâu với bao thắc mắc hoang mang, ngổn ngang trong lòng. Trở xe ra, thay vì chạy đi ngay, Hiệp quyết định đậu ở lại đó chờ. Nếu hỏi anh chờ gì thì tức thời, Hiệp sẽ chẳng biết trả lời như thế nào. Bởi có thể anh chờ xem mày ra có thể gặp Mỹ Dung, mà cũng có thể hy vọng sẽ chạm mặt lần nữa với người đàn bà ôm bức ảnh. Cuối cùng, Hiệp đành thất vọng, bởi gần một buổi chiều chờ đợi như vậy, anh chỉ thêm bối rối và đành phải lủi thủi ra về. Lúc Hiệp chạy xa rồi, thì ở quãng đường anh vừa đậu xe, có một cô gái đầu đội nón lá, che khuất cả mặt mũi xuất hiện, đứng nép vào một thân cây và gục xuống, đôi vai rung lên, hình như cô ta khóc. Vừa ở tòa án bước ra, Hiệp đã thoáng thấy một người đàn bà hai tay ôm trước bụng vật gì đó, bước đi rất nhanh như đang chạy trốn. Anh thẳng thốt gọi ngay: "Bà ơi!" Hiệp chạy bộ qua đường rất nhanh, nhưng cũng không làm sao bắt kịp người kia. Bà ta đi nhanh tới nỗi Hiệp cũng phải ngạc nhiên. Anh chỉ còn nước gọi to hơn: "Bà ơi!" Lần này Hiệp mừng rỡ, bởi người đàn bà đã quay lại nhìn. Hiệp reo lên khẽ: "Chính là bà ấy rồi!" Bà ấy mà Hiệp nói ở đây chính là người ôm khung hình hôm trước, tức là bà mẹ của Mỹ Dung. "Bác, chờ con với." Hiệp không ngại, có nhiều người đang nhìn anh. Anh chạy nhanh thêm và cuối cùng bắt kịp người nọ. Anh thấy trên tay bà ta vẫn khư khư giữ bức ảnh như bữa trước. "Bác đi đâu ra tận đây? Cháu mời bác vào quán nước kia. Cháu cần hỏi điều này một chút." Ngần ngừ chứ không từ chối, cuối cùng bà ta theo chân Hiệp bước vào một quán vắng gần đó. Vừa ngồi xuống, bỗng người phụ nữ lên tiếng: "Tôi đi tìm cậu đó." Hiệp ngạc nhiên: "Mà sao bác biết cháu ở ngoài này mà đi tìm? Mà tại sao?" Bà ta đặt bức ảnh xuống bàn, hỏi đột ngột: "Cậu còn nhớ nó không?" Hiệp không giấu nổi xúc động, đáp ngay: "Cô Mỹ Dung đây mà, sao cháu lại không nhớ chứ?" Bà ta nhẹ gật đầu: "Nó đó, vậy cậu có sẵn lòng giúp nó không?" Hiệp hơi bất ngờ nhưng cũng kịp đáp: "Dạ sao lại không, nhưng cháu phải làm gì đây?" "Báo thù." "Báo thù cho ai?" Hiệp tròn tròn đôi mắt hỏi lại. "Cho Mỹ Dung mà cậu quen." Giọng bà ta đanh lại, không thể nào ngờ được. Hiệp lúng túng: Cháu sao có thể, cháu muốn nói, cháu chỉ..." Không để ý tới thái độ của Hiệp, bà vẫn tiếp tục nói: "Người ta đã vừa dập một đời con gái của nó, rồi khi nó có thai, họ lại nhẫn tâm bảo nó phá thai. Nó không chịu phá thì họ bắt ép cho nó uống thuốc trục thai ra, và nó đã chết do hành động đó của họ. Còn tôi chết oan ức, tức tưởi như vậy mà họ nào có đói hoài thương tiếc gì. Còn phụ phàng đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, nơi hai mẹ con tôi ở đợ kiếm cơm từ lâu." Bà nói tới đó rồi quá xúc động, nghẹn lời không còn nói tiếp được gì. Hiệp hiểu tất cả, anh lặng người đi một lúc rồi hỏi: "Có phải tác giả vụ này tên Robert không?" Bà mẹ Mỹ Dung lắc đầu: "Không, mà chính là Lão Nhân." Câu tiết lộ khiến cho Hiệp như bị sét đánh ngang tai. Anh run giọng hỏi: "Có đúng vậy không?" Bà không đáp, vụt đứng dậy và nói gọn một câu: "Mỹ Dung nó kỳ vọng ở cậu nhiều lắm. Nó bảo chính nó mới có duyên nợ với cậu. Vậy cậu làm sao đó thì làm." Bà bước đi nhanh, để lại đó khung ảnh. Hiệp định chạy theo thì bà ấy đã nói lại: "Cậu hãy mang khung ảnh đó tới giao cho cô vợ chưa cưới của cậu, ắt mọi việc sẽ như ý." Bà ta đi khuất bóng rồi mà Hiệp vẫn chưa biết phải làm sao. Cuối cùng đành phải cầm bức ảnh đứng dậy, vừa đi vừa tránh để mọi người nhìn. Cái khó nhất của Hiệp là làm sao dám đưa ảnh này cho Minh Nguyệt xem, như lời người đàn bà dặn. Mà không làm thì anh lại ngại vô cùng, nhất là sau khi nghe cả ông Nhân nói về bà già này, như có điều gì đó khúc mắc, đáng thương cho cô gái tên Mỹ Dung. Đang đi băng qua đường, chợt có tiếng gọi to: "Anh Hiệp!" Nhìn thấy Minh Nguyệt đứng đó, đang vẫy tay gọi, Hiệp điếng hồn. Anh còn là gì tính ghen khủng khiếp của cô vợ chưa cưới này? "Qua đây, em đợi nãy giờ, anh đi đâu vậy? Em vào tòa án kiếm mà không có thấy, họ nói anh về sớm, hẹn với cô nào rồi, phải không?" Bức ảnh trên tay Hiệp lúc này khiến phải chi nó biến đi đâu được thì cho anh nhờ. Hiệp rung thấy rõ, khiến cho Minh Nguyệt khi tiến lại gần đã vụt hỏi: "Anh bị bệnh hay sao? Coi mặt mày anh tái xanh, còn chân tay sao rung dữ vậy nè?" Cô nhìn xuống tay Hiệp, thấy anh cứ ôm khư khư khung ảnh, liền định giằn lấy và hỏi: "Cái gì đây?" Hiệp như kẻ tội phạm bị bắt quả tang, luống cuống suýt làm rơi khung hình xuống đất. À, ảnh của người bà con. Minh Nguyệt nhằn mạnh, bà cầm được khuôn ảnh trong tay. Cô vừa trông thấy người trong ảnh thì há hốc mồm, rồi tay chân như rụng rời, để rơi khuôn ảnh xuống đường vỡ toang. Nguyệt, em sao vậy? Minh Nguyệt ngất xỉu ngay sau đó, khiến cả Hiệp và nhiều người đi đường hốt hoảng đỡ cô dậy. Hiệp khó khăn lắm mới vừa cứu người yêu, vừa nhặt khuôn ảnh để bể lên, anh tự trách. Phải chi mình giấu kịp. Vừa khi ấy, Minh Nguyệt tỉnh lại. Hiệp chờ đợi một cơn bão táp ập tới, nhưng hơi lạ, cô nàng đưa mắt nhìn Hiệp rồi nhẹ mỉm cười. Cảm ơn anh đã giúp cho em. Trong đời Hiệp, có lẽ đây là điều bất ngờ nhất. Vợ sắp cưới của anh mà hiền dịu như vậy, chắc mặt trời sắp mọc hướng tây đây. Em... Không đợi Hiệp nói hết, Bình Nguyệt đã chủ động ngồi dậy, rồi thật bất ngờ, tự tay cô gom hết các mảnh vỡ của khuôn ảnh và nhẹ nhàng nói với Hiệp. Mình về nhà anh, em đi đường hơi mệt, chuyện này anh có dẫn em đi ăn tiệm được không? Lại chuyện là đây, thay vì xưa nay toàn là những lời ra lệnh và những câu nói bướng bỉnh, sao bây giờ Minh Nguyệt của mình lại thay đổi như vậy? Hiệp không tin vào mắt và tai mình nên hỏi lại. Em thật sự không sao chứ? Nàng lại cười và đáp nhẹ nhàng. Em không sao. Rồi nàng kéo tay Hiệp đi, âu yếm như nhiều cặp tình nhân khác mà lâu nay Hiệp thèm muốn. Em... Nàng dục anh. Về nhà đi, em nói chuyện này cho anh nghe. Hiệp bước đi mà cảm giác như mình đang nằm mơ. Anh bước vào nhà trọ mà quên cả đáp lại lời chào của bà chủ nhà. Bà phải lên tiếng lần nữa. Cậu Hiệp bữa nay có vợ sắp cưới đi bên cạnh, rồi quên hết mọi người nha. Lúc ấy chính Minh Nguyệt phải nói đỡ cho anh. Xin lỗi dì hai, tay ảnh đang bệnh, con đưa ảnh về cào gió. Nàng nói xong kéo tay Hiệp vào nhà và đóng cửa phòng lại. Bấy giờ Hiệp mới hoàng hồn, anh ngẩn ngơ hỏi. Em thay đổi tính, tuyệt vời vậy. Lần đầu tiên là ngày được ông Nhơn hứa gả tới nay, Hiệp mới bế cô nàng lên quay một vòng, vừa reo lên sung sướng. Tính em như vậy, anh khoái quá. Bình Nguyệt ghé sát vào tai Hiệp, nói rất khẽ nhưng đủ nghe. Em là Mỹ Nhung đây. Hiệp buông nàng xuống, suýt làm nàng chao đảo. Bình Nguyệt kêu lên. Anh làm sao vậy? Hiệp lắp bắp. Em vừa nói cái gì? Em là Mỹ Nhung đây. Xưa nay Bình Nguyệt ít khi đùa nên Hiệp còn chưa tin, cho đến khi cô nàng lại sa vào lòng Hiệp lần nữa và nói thật rành rọt. Cảm ơn anh vừa rồi đã giúp má em mang khuôn hình đưa cho Minh Nguyệt. Và nhờ vậy mà hồn em đã nhập được vào cô ấy rồi. Để từ nay trong xác Minh Nguyệt là hồn của em, anh có thương em không? Hiệp thử người ra, chưa biết nói thế nào cho phải. Nói không thì anh không nói được, mà nói có ngay tức khắc, làm sao anh có thể chứ? Thôi, gần em đi rồi anh sẽ hiểu. Đám cưới giữa Hiệp và Minh Nguyệt vẫn tiến hành y như dự tính. Trước ngày cưới một hôm, bỗng Minh Nguyệt nói nghiêm túc với cha. Con muốn bà dựng lại ngôi nhà cho bà hai lễ ngoài Hòn Chông. Ông Nhơn trố mắt nhìn con, bà hỏi trong sự kinh ngạc. Xây nhà cho má con Mỹ Dung, bộ con không nhớ chuyện bà ấy luôn phá rối nhà mình, đã tố giác bà ra quan trên. Nếu không nhờ nhà mình có thế lực, chỉ nhiều tiền nên mới yên ổn tới ngày nay sao? Nhưng con muốn trước khi lấy chồng bà không chịu con được sao? Minh Nguyệt vẫn dịu giọng. Thì được rồi. Đám cưới con gái rượu của nghiệp chủ Nhân làm rầm rộ chưa từng thấy. Hầu như cả Hà Tiên thời đó chưa có đám gả con nào lại rình rang đến thế này. Do bắt rễ nên nhà trai từ Rạch Giá đưa chú rể lên Hà Tiên, rồi khi về thì về mà không có Hiệp cùng đi theo. Ngày đêm cưới, Hiệp đã khiến mọi người ngạc nhiên khi cùng với Minh Nguyệt xuất hiện giữa mọi người và tuyên bố: sau khi chúng tôi cưới nhau thì sẽ hiến hết tài sản này cho công việc bác ái, từ thiện, cúng chùa. Chúng tôi giữ lại một số vốn nhỏ để làm ăn và cũng xin cáo biệt mọi người thân quen ở thị xã này. Vợ chồng chúng tôi sẽ chuyển về Hòn Chông để sinh sống. Ai nấy đều ngạc nhiên, chưa biết thực hư ra sao, thì lúc đó ông Nhơn sắc diện tiều tụy bước ra nói. Tôi đồng ý cho con và con rể làm chuyện đó. Từ nay cái tên Đạt Nhơn chỉ xin mọi người đừng nhắc tới. Ông nói xong thì biến mất vào nhà trong. Suốt buổi tiệc không ai nhìn thấy ông ở đâu. Sáng hôm sau, mọi người bàng hoàng khi nghe tin ông Nhơn tự lái xe lao xuống biển ở gần ngã ba sông Dương Thành. Những biến cố đến dồn dập đó khiến mọi người sửng sốt, không hiểu sao lại có những chuyện lạ lùng ấy xảy ra. Chỉ có Hiệp và Minh Nguyệt là bình tĩnh, Họ tuy đứng ra lo toàn mọi việc hậu sự cho ông Nhơn chu đáo, nhưng không hề thấy họ đau buồn thái quá. Mà cũng đúng thôi, người mang xác thân là Minh Nguyệt kia lại là người bị con người bởi nằm xuống hại tan nát cuộc đời. Làm sao cô nàng có thể nhỏ lệ khóc thương được chứ? Ngay sau khi chôn cất xong cho ông Nhân, đôi vợ chồng trẻ rời bỏ ngay ngôi nhà và ra đi, chẳng biết là đi đâu. Bởi ngôi nhà mà họ có ý xây lại ở đường đi ra Hòn Chông cũng chỉ là dự tính mà thôi, chẳng còn ai nhìn thấy họ xuất hiện nữa. Truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện. Lắng nghe truyện. Lắng nghe truyện. Lắng nghe truyện.